Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 3. Là hắn, hiện trường tầm mắt mọi người. Theo Sawamura ngón tay, chỉ về chỗ mắt ngoác mồm Miyuki, tốt lúng túng a tương đương, Miyuki ra mặt đúng là dày kinh người. Dĩ nhiên phi thường tự nhiên đi ra, cùng Kataoka xin lỗi. Hai người các ngươi, cho ta chạy vòng, chạy đến thể dục buổi sáng kết thúc, Kataoka lạnh lùng ra lệnh Sawamura cùng Miyuki cũng không. Biện bạch, trực tiếp vây quanh sân bóng bắt đầu chạy, còn có cùng Sawamura ngủ chung phòng cái kia hai thằng. Ngu, các người cũng cùng đi, học sinh cũ trong đội ngũ. Kuramochi cùng Masuko, một mặt oan ức vẻ mặt dựa vào cái gì? Tuy rằng oan ức, bọn họ cũng không dám ở Kataoka trước mặt tranh luận cái gì liền bốn người chạy bộ sáng sớm tiểu. Đội, chính thức Yuki, ha ha, dĩ nhiên cho học trưởng đâm thọc. Thực sự là phục rồi tên kia xem ra nhìn rất quen mắt a. Thật giống ở nơi đó gặp như thế, cũng là chúng ta Tokyo sao? Thật giống không phải, mấy cái gan lớn tân sinh. Nghị luận sôi nổi vào lúc này, Kataoka vừa quay đầu, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm tân sinh đội ngũ nhất thời cái kia mấy cái nhỏ giọng thầm thì. Ra hỏa, cầm như hến quá rời ạ, đáng sợ. Bị Kataoka dùng ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, bọn họ cảm giác mình đều giống như bị đông lại như thế học sinh cũ trong đội ngũ Yuki đội trưởng. Nhìn chạy bộ bên trong còn ở cùng Miyuki cãi nhau Sawamura. Ánh mắt trở nên cực kỳ thâm trầm là hắn. Nhớ hắn quay đầu nhìn bên người Kominato Ryosuke một chút. Kominato Ryosuke nụ cười trên mặt chờ. Nên cực kỳ sán lạn. Sán lạn thật giống muốn nở hoa như thế đối với chưa quen thuộc Kominato Ryosuke người tới nói. Không chừng sẽ cảm thấy bọn họ Ryosuke học trưởng là cái người tốt, thật đến rồi. Tên tiểu tử kia, Kominato Ryosuke cười con mắt đều híp lại. Ở trong đôi mắt trong khe hở, lộ ra âm u ánh sáng chạy bộ tổ bốn người trong đội ngũ, thực sự là nhận được chăm sóc. Tiểu học đệ, Miyuki không chút nào bởi vì bị Sawamura khanh, mà tức đến nổ phổi, lẫn nhau. Lẫn nhau, học trưởng ngươi không phải cũng phải khanh ta sao? Sawamura không cam lòng yếu thế trả lời hắn, ha ha. Đều qua, không cần chú ý, không cần chú ý, Miyuki cười không có tim không có phổi, này. Các ngươi không muốn không nhìn ta, ta nhưng là bị liên lụy, đều là ngươi không tốt, vào lúc này Kuramochi đuổi theo. Đại đại ngáp một cái sau khi... Hung tợn nhìn Sawamura nha. Thật đáng sợ nhìn rõ ràng muốn tìm lỗi Kuramochi. Sawamura yên lặng bước nhanh hơn, còn muốn chạy. Xem ta vô địch phi cước. Tân sinh tự giới thiệu mình cùng thích ứng huấn luyện thời gian. Sawamura vẫn ở chạy bộ từ sáng sớm 5 giờ rưỡi mãi cho đến 7 giờ. Chạy dòng dã nửa giờ dù hắn đối với mình thường ngày huấn luyện đầy đủ nghiêm ngặt. Vào lúc này đã sắp muốn hư thoát chờ đến CLB bóng chày chuyên dụng nhà ăn thời điểm. Liền nhìn thấy nhà ăn đánh món ăn trước cửa sổ bên cạnh. Dựng thẳng một khối nhãn hiệu, ăn cơm nhất định phải ăn ba chén lớn trở lên. Thực sự là hoài niệm. Nhẹ nhàng nở nụ cười dưới. Sawamura bắt đầu đánh cơm. Chuẩn bị kỹ càng tốt bổ sung dưới chính mình sáng sớm tiêu hao thể lực một cái. Một cái, lại một cái, Sawamura ăn ung dung thong thả, như ngươi vậy sao được đây? Miyuki chẳng biết lúc nào ngồi vào bên cạnh hắn. Buổi sáng huấn luyện nhưng là rất mệt, như ngươi vậy chậm gì gì, mới có thể ăn bao nhiêu? Sawamura không để ý tới hắn, lườm một cái, tiếp tục dựa theo chính mình tần suất, từng miếng ăn cơm. Nhai kỹ nuốt chậm, thành thật mà nói. Như người vậy, ăn rất thống khổ, Miyuki phi thường lương tâm đề nghị. Không miệng lớn nuốt, nơi đó có thể cảm nhận được ăn vui vẻ, thiết. ta là bổ sung trong thân thể thất lạc năng lượng, lại không phải thùng cơm. Ta vị nhưng là có tiêu hóa thời gian, thoại vừa ra khỏi miệng. Sawamura đột nhiên cảm giác được, xung quanh tràn ngập ánh mắt bất thiện những kia chính từng ngụm, ăn như hùm như sói các học trường, mỗi một người đều đình chỉ động tác, hung tợn nhìn về phía Sawamura tiểu tử ngươi nói ai là thùng cơm. Sawamura lúng túng cười cợt nói sai, chỉ do nói sai hắn đối với đèn xin thề, hắn tuyệt đối không phải cố ý, cầu buông tha, ha ha. Cứ như vậy, ngươi liền năm thứ hai học trường cũng đắc tội rồi, Miyuki cười cười trên sự đau khổ của người. Khác Seido hiện tại năm thứ ba, chính là lúc trước cùng Sawamura quyết đấu đám kia năm mất mùa học sinh bọn họ trong đội ngũ đầu. Lĩnh Chris, Yuki Tribuya, Kominato Ryosuke, trước sau từ Sawamura trong tay bị thiệt thòi vì lẽ đó năm thứ ba học trường. Phần lớn xem Sawamura khó chịu điều này cũng làm cho là ở Seido. Mọi người coi như khó chịu cũng sẽ không cố ý tìm Sawamura cha nếu như thay đổi những nơi khác. Vào lúc này nói không chừng đã bắt đầu lén lút cho Sawamura dưới ngáng chân Seido năm thứ hai. Ngoại trừ bị đề bạt đến đội một mấy cái, những người khác đều là lấy Mezono dẫn đầu. Mezono thờ phụng chuẩn tác chính là càng cố gắng, càng liều mạng, càng tiến tới, liền ngay cả ăn cơm cũng phải vượt qua tiền bối bọn họ tin tưởng mồ hôi là sẽ không lừa người đương. Nhiên bởi vì nỗ lực nhiều lắm, luyện tập số lượng lớn, bọn họ ăn cũng nhiều. Chính là Sawamura trong miệng, thùng cơm, đại biểu Sawamura phi thường khó chịu trắng Miyuki một chút, cái tên này quả thực chính là khắc tinh của hắn không được. Sau đó nhất định phải cách xa hắn một chút, ngay ở Sawamura quyết định sau đó muốn rời xa Miyuki. Thời điểm, hắn cũng không biết, xung quanh cùng giới bên trong, có không ít người đối với hắn chỉ trỏ trỏ Sawamura sáng sớm tuy rằng đến muộn. Nhưng đến cũng không muộn, mọi người cũng có điều liền vừa tập hợp. Còn ở làm tự giới thiệu mình khi đó hắn tuy rằng lôi kéo người ta chú ý. Nhưng bởi vì sáng sớm sương mù, hắn tướng mạo, mọi người không có xem rõ ràng hiện tại không giống nhau. Đều ở trong phòng ăn, Sawamura mặt mày, bọn họ có thể xem rất rõ ràng là hắn sao? Không sai, khẳng định là hắn, đây chính là đại tin tức. Trước đều chưa từng nghe nói toàn quốc 8 phần 10 hào môn đều hướng về hắn phát sinh. Qua mời. Osaka Kiryu, Kanagawa Yokohama Kuhoku, cùng với Taito cùng Inashiro, đều công khai mời qua, cái kia bốn cái có thể đều là Koshien khách quen. Không nghĩ tới hắn sẽ từ chối bọn họ, đến mấy năm không có tiến vào Koshien Seido, đây chẳng phải là nói chúng ta khóa này. Rất có hy vọng, đừng quá khinh thường cao trung bóng chày. Người kia tuy rằng có thực lực, nhưng cũng không nhất định có thể ở cấp 3 sai được, tiểu đồng bọn tiếng bàn luận. Không có tránh được Miyuki lỗ tai, không nghĩ tới. Ngươi ở các ngươi khóa này, như thế có tiếng a. Miyuki cảm khái nói rằng, vậy ngươi chẳng phải là các ngươi khóa này. Danh xứng với thực người dẫn đầu, Sawamura không tỏ rõ ý kiến. Cũng không có đơn giản như vậy. Trung học ở Major League đánh vào qua toàn quốc 4 vị trí đầu Tuzu cùng Kanemaru. Một cái A, một cái đập thứ 3 còn có lưu lại thực tích Nishiura Takasu. Những này Major League ra hỏa cũng sẽ không phục ta. Còn có, nói, Sawamura liếc mắt nhìn, trầm mặc ít lời cao gầy cái cùng một mặt ngại ngùng mặt con nít bọn họ khóa này. Có thực lực ra hỏa cũng không ít, hơn nữa những người này cũng không có bởi vì chính mình sống lại liền thay đổi vận mệnh, bọn họ vẫn là đều tụ tập đến Seido, tình báo làm rất xuất sắc sao? Miyuki đẩy dưới chính mình trên mũi kính mát, cười nói, không hổ là trung học thời đại tuyển thủ kiêm huấn luyện viên, quá khen, quá khen. Sawamura không để ý lắm, khiêm tốn nói, đúng rồi, Tại sao không có thấy Chris học trường? Hắn làm sao sao? Nhịn một chút, Sawamura chung quy không nhịn được. Giả vờ bình thản hỏi cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.